Đích nữ trọng sinh ký. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi Thu ra làm khách. Việc này tự nhiên muốn cùng lão phu nhân thông báo. Tám một chung. Văn võng. www.i.v.38.1iz.v.3.com/0. Khẳng định đến một đốn phê. Bất quá cũng may không cần Ngọc Hy chính mình đi nói. Lão phu nhân được tin tức này. Bất đắc dĩ mà lắc đầu. Bình thường tới nói, Đi Thu ra làm khách Kiến Minh hẳn là mang theo Ngọc Như cùng Ngọc Tịnh đi mới thành. Rốt cuộc hai người liền tính là con vợ lẽ kia cũng là kêu Thu Thị mẫu thân. Chỉ Thu Thị là cái bướng bỉnh tính tình. Đối con vợ lẽ vẫn luôn đều nhàn nhạt. Mặc kệ nàng như thế nào khuyên bảo đều không có dùng. Có đến liền có thất. Lúc trước nàng cấp đại nhi tử mời Thu Thị. Cũng là nhìn chúng Thu gia gia thế còn có Thu Thị quản lý tài sản bản lĩnh. Nhưng bởi vì Thu gia từ tích đến bây giờ cũng bất quá chỉ tam đại. Nội tình quá thiện, cho nên Thu Thị là một cái tông phụ rất nhiều địa phương có khiếm khuyết. Lão phu nhân nhìn Ngọc Hy trên cổ trống trơn. Nhớ tới lần trước đi Chu gia sự. Lão phu nhân quay đầu phân phó Phỉ Thúy mang tới một cái vàng dòng chuỗi ngọc vòng cổ cho Ngọc Hy. Nói. Ngày mai đeo nó đi thăm người thân. Đảo không phải ngại Ngọc Hy keo kiệt. Hoàn toàn tương phản. Ngọc Hy ăn mặc rất giống bạo phú. Này vàng dòng chuỗi ngọc vòng cổ trung gian là một khối mỡ dê ngọc. Mang ngọc có vẻ cao nhã. Ngọc Hy tiếp vòng cổ liền treo ở trên cổ. Cấp lão phu nhân hành lễ. Đa tạ tổ mẫu ban thưởng. Không nói bên cạnh điêu khắc hoa văn. Liền trung gian kia khối ngọc liền giá trị vài trăm lượng bạc. Có như vậy trong nháy mắt Ngọc Hy cảm thấy hẳn là ở lão phu nhân trước mặt đương cái hiếu thuận hai tử. Như vậy cũng có thể nhiều đến một ít phía trước đồ vật. Bất quá cái này ý niệm chợt lóe mà qua. Có thời gian này còn không bằng nhiều học vài thứ. Kia mới là chân chính thuộc về chính mình. Hẳn lão phu nhân nhìn Ngọc Hy kia tham tiền dạng mặt lộ vẻ không mừng. Tới rồi lão phu nhân cái này tuổi ở quốc công phủ cũng không có gì yêu cầu nàng kiêng dè. Nói chuyện liền rất trực tiếp. Sang năm đi nhà người khác làm khách cảnh giác một ít. Đừng ném quốc công phủ thể diện. Ngọc Hy sắc mặt buồn bã. Cúi đầu ứng. Ngày thứ hai dùng quá đồ ăn sáng không bao lâu. Hàn Kiến Nghiệp liền tới đây tiếp Ngọc Hy. Hai người tới rồi cửa mới hiện thế tử cũng ở. Ngọc Hy vội kêu lên. Đại ca, thế tử cùng Hàn Kiến Nghiệp là thân huynh đệ. Đáng tiếc một cái quá trầm ổn. Một cái quá khiêu thoát, mà Ngọc Hy đời trước cùng Hàn Kiến Nghiệp quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng đối Hàn Kiến Minh lại kính nhi viễn chi. Chính là bởi vì hắn quá nghiêm cẩn. Ngọc Hy hôm nay ăn mặc màu đỏ rực xiêm y, sơ hai cái bím tóc nhỏ thu. Trên đầu quấn quanh tinh xảo san hô đỏ. Trên cổ mang theo vàng dòng chuỗi ngọc vòng cổ. Hơn nữa Ngọc Hy lại là viên mặt. Thoạt nhìn thật là phú quý lại đáng yêu. Thế tử cười một chút, nói, lên xe ngựa đi, hắn nương đây là đem Ngọc Hy trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đãi. Bằng không nơi nào sẽ đồng ý Kiến Nghiệp mang nàng đi nhà ngoại. Bất quá Ngọc Hy mấy ngày nay biến hóa, nàng cũng là nghe sớm trong tai. Đối này đào thấy vậy vui mừng. Hàn Kiến Nghiệp sợ Ngọc Hy một người ở trong xe ngựa buồn. Bồi Ngọc Hy cùng nhau ngồi xe ngựa. Thuận đường cùng Ngọc Hy nói một chút hắn cữu cữu ra tình huống. Ta ngoại tổ cùng nhị cữu bọn họ đều bên ngoài nhậm chức. Hiện giờ ở kinh chỉ ta đại cữu một nhà. Người cũng đừng sợ, ta đại cữu mẫu là cái hiền lành người. Ta kia mấy cái biểu muội tính tình cũng cực hảo. Thu lão thái gia chỉ hai trai một gái. Đều là Thu lão phu nhân sở ra. Thu thị tam huynh muội chi gian cảm tình phi thường thâm. Cho nên hai nhà quan hệ đều thực thân cận. Ngọc Hy biết Thu gia đại phu nhân Tiêu thị là cái phúc hậu người. Bằng không đời trước cũng sẽ không đáp ứng tiểu nhi tử cùng nàng hôn sự. Phải biết rằng, cưới nàng cũng không thể vì nàng nhi tử mang đi bất luận cái gì ích lợi. Mà nàng bản thân cũng không bất luận cái gì xuất sắc địa phương. Ngọc Hy cố ý hỏi, đại biểu tỷ cùng ta tuổi không sai biệt lắm sao? Hàn Kiến Nghiệp lắc đầu nói, đại biểu tỷ đã 9 tuổi, bất quá 4 biểu muội cùng ngũ biểu muội tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm. hẳn là có thể chơi đến lại đây. Ngọc Hy cảm thấy Hàn Kiến Nghiệp thật sự thực thoát tuyến. Bất đắc dĩ mà nói. Nhị ca, ta nhớ rõ Thu gia đại phòng chỉ đại biểu tỷ là đích nữ. Không phải Ngọc Hy xem thường thứ nữ, mà là ở giao tế trong vòng đích thứ danh giới rõ ràng. Con vợ cả cùng con vợ lẽ là hai cái bất đồng vòng. Nếu nàng cùng một cái thứ nữ giao hảo, trở về sau đi ra ngoài xã giao thời điểm sẽ bị mặt khác đích nữ xa lánh. Đến lúc đó đã có thể xấu hổ. Hãy còn nhớ rõ đời trước nàng cùng Thu Nhạn Phu cái này thương hộ nữ giao hảo. Kết quả đã bị người khác khinh bỉ bài xích. Hàn Kiến Nghiệp đầu óc không chuyển biến. Không nghe minh bạch Ngọc Hy ý tứ. Chỉ nói, bốn biểu muội cùng ngũ biểu muội là con vợ lẽ. Bất quá chỉ cần chơi đến lại đây cũng không quan hệ. Ta nhị sư huynh cũng là con vợ lẽ. Ta cùng với hắn quan hệ cũng thực hảo. Hàn Kiến Nghiệp nhị sư huynh Lâm Phong Viễn là Định Quốc công thế tử con vợ lẽ. Ngọc Hy vô ngữ. Lâm Viễn Phong là nam tử. Chẳng sợ lúc sinh ra thân phận kém một bậc. Chỉ cần hắn có bản lĩnh có thể chính mình đua tiền đồ tương lai cũng không lo lắng. Mà thứ nữ liền không giống nhau. Bất quá Ngọc Hy cũng sẽ không vì điểm này sự cùng Hàn Kiến Nghiệp tranh luận. Không bất luận cái gì ý nghĩa. Thu gia cùng Hàn Quốc công phủ phân thuộc về hai cái phương hướng. Đi rồi hơn một canh giờ mới đến. Ngọc Hy đời trước đến quá Thu gia rất nhiều lần. Bất quá đời này lại là lần đầu tiên tới cửa. Ngọc Hy cố ý giả dạng làm một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Nói, nhị ca, nơi này bố trí không có chúng ta trong phủ như vậy tinh xảo. Bất quá lại rất lớn khí. Hàn Kiến Nghiệp cười nói, ta ngoại tổ một nhà đều là võ tướng. Không chúng ta trong phủ như vậy chú ý, Hàn Kiến Nghiệp tính tình càng giống Thu gia một ít. Tiêu thị nhìn đến Ngọc Hy thời điểm có chút ngoài ý muốn. Bất quá nếu là hai cái cháu ngoại trai mang đến, kia khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi. Không chỉ có cho một cái thật dày bao lì xì, còn đem trên tay mang một chuỗi san hô đỏ lắc tay cấp Ngọc Hy trở thành lễ gặp mặt. Ngọc Hy trong lòng nói thầm liền này san hô đỏ lắc tay liền không một chuyến tay không. Ngọc Hy mộ nhiên hiện, nàng ở bất chi bất giác giữa thật biến thành tham tiền. Được thứ gì đều đến đánh giá định giá. Tiêu thị muốn tiếp đón khách nhân. Mà Thu gia đại cô nương Thu Tinh Tinh hôm nay cũng đi nhà ngoại chúc Tết. Cho nên tiêu thị làm tứ cô nương Thu Hoan Hoan cùng ngũ cô nương Thu Lạc Lạc bồi Ngọc Hy nói chuyện. Hai cô nương đều lớn lên phấn điêu ngọc trác. Nhìn thấy Ngọc Hy thái độ cũng phi thường hảo. Ngọc Hy tuy rằng có điều cố kỵ. Nhưng hiện tại thuộc về thân thích chi gian bình thường giao tế. Tự nhiên đến lễ nghĩa chu toàn, bằng không đến nói không ra giáo. Ba người ở chung đến còn tính hòa hợp. Đi thời điểm, tứ cô nương còn mời Ngọc Hy ra Nguyên Tiêu đến Thu Phủ tới chơi. Tháng giêng 18 là ta sinh nhật. Hy biểu muội đến lúc đó ngươi có thể tới sao? Ngọc Hy uyển chuyển mà cự tuyệt. Xin lỗi, biểu tỷ, chờ ra Nguyên Tiêu ta liền phải cùng tiên sinh học tập. Không có thời gian trở ra. Tứ cô nương có chút tiếc nuối. Trên đường trở về, Hàn Kiến Nghiệp cưỡi ngựa ở bên cửa sổ thượng nói. Bốn biểu muội đều thành tâm mời ngươi đi tham gia nàng sinh nhật yến. Ngươi đến lúc đó liền cùng tiên sinh thỉnh cái giả bái. Ngọc Hy bất đắc dĩ mà nói. Tiên sinh giảng bài thực mau. Ta nếu là trì hoãn một ngày liền theo không kịp. Cũng không biết nhị ca nơi nào nhìn ra bọn họ cảm tình hảo. Hàn Kiến Minh nhìn nhịn không được lắc lắc đầu. Người thông minh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Ngọc Hy không lớn nguyện ý cùng Thu gia này hai cái tiểu cô nương thâm giao. Cũng không biết hắn cái này đệ đệ có hay không trường mắt đâu. Bất quá kinh này một chuyện. Nhưng thật ra làm Hàn Kiến Minh đối Ngọc Hy càng vừa lòng. Tuổi tuy nhỏ, hành sự lại rất có chừng mực. Không hổ là Tống tiên sinh giáo. Xe ngựa hành trì đến nửa đường đột nhiên dừng lại. Ngọc Hy còn tưởng rằng có chuyện gì đâu. Xốc lên màn xe liền thấy Hàn Kiến Minh ở cùng hai cái thiếu niên nói chuyện. Vì cao cái thiếu niên cái đầu tương đối cao. So nàng nhị ca còn cao hơn nửa cái đầu. Ăn mặc một thân qua cơn mưa trời lại sáng sắc gấm vóc trường bào. Bên hông hệ cẩm mang giải lụa. Mặt bên rũ xuống lưu vân trăm phúc ngọc bội. bên ngoài khoác một kiện huyền sắc da lông phi lan áo khoác. Làn da trình màu lúa mì, lớn lên thực cường tráng, nói chuyện giọng đặc biệt đại. Bất quá nghe hắn nói lời nói, liền biết là cái sang sảng tính tình. Mặt khác cái kia thiếu niên lớn lên cực kỳ thanh tú. Trên người mang theo một cổ nồng đậm phong độ trí thức. Làn da trắng nõn, ăn mặc đỏ thẫm đoàn hoa áo choàng, xanh đá lụa quần, phấn nền quan ủng. Ngọc Hy nhìn kia thiếu niên, tổng cảm thấy ở đâu gặp qua. Ngọc Hy cân nhắc đi lên. Này hai cái thiếu niên, cái đầu cao thiếu niên thoạt nhìn hẳn là võ tướng gia hài tử. Thanh tú thiếu niên nhìn hẳn là có nội tình thư hương dòng dõi nhà công tử. Kỳ quái, như vậy hai người, như thế nào sẽ đi đến cùng nhau đâu? Ngọc Hy nghĩ đến quá nhập thần. Không đề phòng người đã muốn chạy tới trước mặt. Cao cái thiếu niên vui tươi hớn hở mà đưa cho Ngọc Hy một cái bao lì xì. Thấy Ngọc Hy không thu, hắn hướng tới bên cạnh Hàn Kiến Minh cười nói. Biểu muội không thu ta bao lì xì, làm sao bây giờ? Ngọc Hy cũng không kinh ngạc thiếu niên này xưng hô. Quốc công phủ lập phủ 200 năm sau, cùng kinh thành rất nhiều nhân gia có thân thích quan hệ. Thật luận lên rất nhiều đều là quan hệ họ hàng thân thích. Chỉ là, trước mắt hai vị này hẳn là cũng là quải vài đạo cong thân thích. Hàn Kiến Minh thấy Ngọc Hy không tiếp, còn vẻ mặt nghi hoặc, giải thích nói, Ngọc Hy, đây là biểu gì cháu ngoại trai? Ý tứ là thân thích, cho ngươi bao lì xì cầm chính là. Ngọc Hy trong lòng nói thầm cũng không biết cái này biểu gì là nhà ai. Bất quá cái này trường hợp khẳng định không phải hỏi thời cơ. Ngọc Hy lập tức đôi tay tiếp nhận bao lì xì, hiện rất trọng, trên mặt tươi cười rõ ràng hai phân. Cảm ơn biểu ca. Cao cái thiếu niên cảm thấy Ngọc Hy rất thú vị, lại từ kia thanh tú thiếu niên trong tay tiếp nhận bao lì xì đưa cho Ngọc Hy. Đùa với Ngọc Hy, nói, biểu muội tới, lại kêu một tiếng. Ngọc Hy đầy đầu hắc tuyến, lập tức quay đầu không để ý tới người này rồi. Không biết là này nhà ai xui xẻo hài tử, như vậy tiểu liền đùa giỡn tiểu cô nương. Cao cái thiếu niên thấy thế cười ha ha. Kiến Minh biểu ca, biểu muội quá thú vị. Ngọc Hy thật rất muốn mắng người này bệnh tâm thần. Bất quá nàng là danh môn thục nữ, không mắng chửi người. Ngọc Hy chỉ là oán hận mà đem màn xe buông. Thanh tú thiếu niên không lớn tán đồng, nhịn không được kêu một tiếng. Biểu ca, đây là ở trên đường cái. Quay đầu cùng Hàn Kiến Minh xin lỗi. Hàn Kiến Minh cười nói, ta nhưng thật ra không có gì. Bất quá ta muội muội là sinh khí. Ngọc Hy tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa hắn cũng biết đối phương là khai ngoạn ý, đảo không để ở trong lòng. Hàn Kiến Nghiệp lại là lớn miệng nói, yên tâm, ta muội muội sẽ không nhỏ mọn như vậy. Vân Kình, ngươi nhìn xem khi nào có thời gian, chúng ta luận bàn luận bàn. Hắn gần nhất võ công có tiến bộ rất lớn, liền Dương sư phó đều tán dương, bức thiết yêu cầu biểu hiện một chút tay. Vân Kình một ngụm đáp ứng, tùy thời hoan nghênh. Thanh tú thiếu niên thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, vội nói, biểu ca, chúng ta cần phải đi, nếu là lại trì hoãn, ông ngoại sẽ mắng chửi người. Ngọc Hy nghe thấy cái này tên, Vân Kình tứ chi đều cứng đờ. Qua nửa ngày, Ngọc Hy mới từ gần kinh hãi bên trong khôi phục lại tới, đè lại ngực, lẩm bẩm, hy vọng là ta nghe lầm, hoặc là trọng danh. Nói xong nàng lại nhịn không được đánh một cái lạnh run. Cũng thật hy vọng hay là nàng tưởng người kia. Cách chương.